chiếc cá đứng đắn online phá án Vinh Tiểu Hiên. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ xương khô lại tiếp tục mở hạt rẻ một lúc nữa. Xác nhận tất cả các đơn vị đều đã tan làm rồi cầm hồ sơ rời khỏi. Trước khi rời đi, anh còn bị bé Hồ kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. Dĩ nhiên nó vẫn không tìm thấy chiếc răng của mình. Bộ xương khô vuốt ve đầu nó rồi biến mất trong biệt thự. Ngu Thất cầm một đống tiền mặt, đã chuẩn bị ngày mai ra ngoài làm căn cước công dân. Mở tài khoản ngân hàng, mua điện thoại, còn viên ngọc mà Ngu Thất đưa cho bộ xương chính là nước mắt của tộc Linh Tịch. Được kết tụ từ nước mắt của Ngu Thất, nước mắt của tộc Linh Tịch kết thành ngọc khá giống với truyền thuyết nước mắt người cá biến thành ngọc trai ở thế giới này. Nhưng trong đó chứa đựng linh lực của họ, có thể giúp các sinh linh khác tu luyện. Tối nay Ngu Thất không thể về nhà sớm. Nếu bộ xương đang tìm kiếm người trong bức ảnh thì giờ chỉ còn hai người. Một là bạn trai của Lê Lê và một người phụ nữ chưa lộ diện. Nhưng mục đích khi làm như vậy là gì? Nếu để trả thù, với khả năng của bộ xương, anh có thể dễ dàng giết bất kỳ ai nhưng anh lại không làm vậy. Hơn 9 giờ tối, Ngu Thất không thể ngủ được. Cậu thu nhỏ cơ thể ngồi trên ghế sofa xem chương trình giải trí. Có vẻ như gu hoài hước của Ngu Thất khác với người trên thế giới này. Khi tiếng cười từ TV vang lên, Ngu Thất không có biểu cảm gì cả. Lúc mọi người trên TV có vẻ nghiêm túc, Ngu Thất lại cười khúc khích không ngừng. Bé Hổ thì tự loay hoay kiểm tra các loại hạt, không thèm quan tâm đến TV. Nó cũng không hiểu nổi gu hài hước kỳ lạ của Ngu Thất. Đột nhiên một tiếng mèo kêu vang lên. Bé Hổ lập tức nhảy lên tủ, cảnh giác nhìn về phía cửa sổ. Ngu Thất cũng nhìn theo phía phát ra âm thanh. Thấy đó chính là con mèo trắng tên Hắc Tử lâu lắm rồi mới gặp lại. Ngu Thất vẫy tay, Hắc Tử nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ tầng 2 vào trong nhà. Không lâu sau đã nhảy lên ghế sofa cọ cọ vào người Ngu Thất. Đến mức khiến cậu bị kẹt giữa khe ghế. Hắc Tử cọ sát cực kỳ vui vẻ. Kêu meo meo như đang than phiền về những khó khăn mà nó phải chịu trong những ngày qua. Đột nhiên cảm thấy đuôi mình bị kéo. Nó, meo, một tiếng rồi quay lại. Phát hiện con sóc đang kéo đuôi mình. Cổ cũng đeo khăn choàng màu xanh nước biển. Một con mèo và một con sóc gặp nhau đương nhiên sẽ không hòa hợp. Ngu Thất còn chưa kịp hoàn hồn mà hai đứa đã đuổi nhau om trời trong biệt thự. Dĩ nhiên bé Hổ chạy còn Hắc Tử đuổi theo. May mắn là cả hai đều rất linh hoạt. Cơ thể di chuyển nhẹ nhàng không làm hỏng bất kỳ đồ đạc nào trong nhà. Sau khi đuổi nhau một vòng, bé Hổ chạy đến phía sau Ngu Thất. Hắc Tử cũng ngừng đuổi theo. Cuối cùng Ngu Thất phải đứng ra hòa giải hai đứa mới chịu yên tĩnh. Có lẽ vì chưa quen nhau nên chúng cũng không quá nhiệt tình. Bé Hổ ngồi bên trái Ngu Thất nghiên cứu xương ngón tay. Hắc Tử ngồi bên phải cậu liếm lông. Ngu Thất nhìn trái nhìn phải một chút. Tiếp tục xem TV. Chủ của con mèo là Trương Triệu. Chỉ vừa lơ đánh một chút là đã không thấy mèo của mình đâu nữa. Thế là lập tức ra ngoài tìm kiếm. Kết quả vừa đến gần nhà của vệ thập mệnh lại nghe thấy tiếng cười khúc khích. Trương Triệu lập tức dựng hết cả tóc gáy. Trương Triệu không dám lại gần mà đổi góc độ nhìn qua cửa sổ. Nhưng trong nhà không thấy bóng người nào. Thay vào đó là tiếng cười không ngừng vang lên. Cuối cùng anh ta tò mò không chịu nổi mà tiến vào biệt thự của vệ thập mệnh. Tình hình ngày càng kỳ quặc hơn. Dường như tiếng cười ấy nhận ra có người đến gần nên đột ngột biến mất. Ánh sáng của TV trong phòng khách cũng tắt ngóm. Căn nhà chìm vào bóng tối. Tim Trương Triệu đập liên hồi. Anh ta trèo qua hàng cây xanh trước biệt thự. Đứng trước cửa sổ nhìn vào trong. Phòng khách trống không, rất yên tĩnh. Như thể ánh sáng và tiếng cười vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Đương lúc Trương Triệu hãy còn nghi ngờ. Đột nhiên dưới chân, meo, một tiếng khiến anh ta suýt chút đã nhảy dựng. cúi xuống nhìn mới phát hiện mèo nhà mình đã ngồi dưới chân tự lúc nào. Nó vẫy vẫy đuôi, nhìn anh ta với vẻ không hài lòng. Trương Triệu, anh ta ôm mèo lên rồi nhìn lại biệt thự. Cuối cùng nhanh chóng rời khỏi. Ngu Thất trong bể nghe tiếng Trương Triệu rời đi lại hóa thành người cá nổi lên mặt nước bơi hai vòng. Cuối cùng quyết định đi ngủ cho lành. Ngu Thất đang ngủ ngon lành, còn thế giới bên ngoài lại đầy náo nhiệt. Đặc biệt là bản tin nóng Ando nhận được một tin nhắn từ một người tự xưng là người biết rõ tình hình. Tin nhắn chỉ có một câu. Tôi biết chiếc răng đó của ai. Tang Miêu Lan công khai tin nhắn này trên livestream. Số lượng người xem bản tin nóng Ando lập tức tăng vọt. Mọi người bàn tán xôn xao. Nhiều người suy đoán rằng có thể cảnh sát đã biết nguồn gốc thi thể nhưng chưa công khai. Hoặc là bọn họ có cân nhắc của riêng mình. Tang Miêu Lan vẫn rạng rỡ. Phân tích tin nhắn nhận được. Dựa trên tin nhắn này, đặc điểm của chiếc răng gắn kim cương rất rõ ràng, nhưng cảnh sát đến giờ vẫn chưa công bố nguồn gốc thi thể. Có lẽ bên trong còn có ẩn tình khác mà chúng ta chưa biết được. Tuy nhiên, theo suy đoán của tôi, người gửi tin nhắn có thể sẽ gửi thêm tin nhắn thứ hai. Nếu không họ đã không chọn gửi tin nhắn tới bản tin nóng Ando rồi. Vì hành động của Tang Miêu Lan mà trên mạng đã dậy sóng. Sự tò mò mãnh liệt khiến mọi người vào livestream chờ thông tin. Cảnh sát cũng nhận được tin. Hiện giờ liên lạc với bản tin nóng Ando đã quá muộn. Bọn họ chỉ có thể nhanh chóng liên hệ với nhà họ Lê để sắp xếp công bố thông tin nạn nhân. Lê Phản Vũ ngồi trong biệt thự cúp điện thoại. Đôi mắt già nua đầy tang thương nháy mắt đã trở nên tàn nhẫn. Nhà họ Tang, tại văn phòng thập mệnh Cửu Hoài, vệ thập mệnh cũng nhanh chóng nhận được tin tức yêu cầu hỗ trợ điều tra từ cảnh sát. Vệ thập mệnh không từ chối, việc hỗ trợ điều tra sẽ rất có ích cho việc tìm kiếm Lê Lê. Cảnh sát lập tức công bố nguồn gốc của chiếc răng, các phần thịt và ngón tay trong nồi lẩu thông qua kênh chính thức. Những thông tin về Lê Lê dù đã qua xử lý nhưng vẫn nhanh chóng bị lộ ra. Đồng thời cũng thông báo văn phòng thập mệnh Cửu Hoài sẽ hỗ trợ điều tra vụ việc. Dường như là muốn chống đối với bên cảnh sát. Sau khi cảnh sát thông báo được 20 phút, bản tin nóng Ando lại nhận được một tin nhắn nữa. Chỉ có một câu, tôi biết người tiếp theo là ai. Ở các nền tảng livestream lớn, dù có ký hợp đồng với bản tin nóng Ando hay không thì số lượng người xem đều tăng nhanh chóng. Sở cảnh sát Ando, tất cả nhân viên đều đang bận rộn tăng ca. Có người theo dõi nội dung livestream trực tiếp, có người đang truy tìm nguồn gốc phát tán livestream, có người kiểm tra tài liệu về các cá nhân tổ chức có liên quan. Khắp nơi đều hối hả, rõ ràng tình hình không khả quan. Thậm chí vì ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng mà cấp trên đã gọi điện yêu cầu giải quyết vụ án trong vòng 48 giờ. Đây là một cuộc chạy đua với tin nhắn chưa rõ nguồn gốc và buổi livestream kinh hoàng nọ tại văn phòng thập mệnh Cửu Hoài. Mọi người cũng không nghỉ ngơi, La Phù Nhược ngồi trước hệ thống theo dõi dấu vết, tập trung điều khiển máy tính. Sếp, số điện thoại mà cảnh sát lấy từ bản tin nóng Ando quả thực là từ nước ngoài. Có vẻ người gửi tin nhắn thực sự muốn lợi dụng bản tin nóng Ando để công khai tiết lộ một số thông tin. Phùng Dữ Niên, 21 tuổi, người Ando, đã chuyển ra nước ngoài cách đây 4 năm. Thông tin cụ thể sẽ có ngay. Vệ thập mệnh gật đầu. Bỗng hắn quay sang hỏi Tác Tư Tiền. Có thông tin gì về tài khoản mà Lê Phản Vũ chuyển tiền ra nước ngoài không? Tác Tư Tiền lắc đầu. Chưa có. Nhà họ Lê đã cố ý ẩn đi rồi mã hóa. Hồ sơ chuyển tiền rất bí mật, khó mà điều tra ra được. Vệ thập mệnh vuốt cằm, kiểm tra hồ sơ nhận tiền của Phùng Dữ Niên. Đôi mắt Tác Tư Tiền sáng lên. Anh đã hiểu ý của vệ thập mệnh, nhanh chóng gõ phím tìm kiếm thông tin tài chính của Phùng Dữ Niên. Đã tìm thấy rồi, 4 năm trước cha của Phùng Dữ Niên mở tài khoản nước ngoài, đồng thời nhận được khoản tiền 10 triệu tệ. Sau đó, vào mỗi ngày 31 tháng 8 hàng năm đều có 3 triệu tệ được chuyển vào. Mặc dù nơi gửi tiền đã được mã hóa nhưng lại khớp với hồ sơ chuyển tiền của Lê Phàn Vũ. Vẫn chưa có tin tức gì từ Trương Kha sao? Vệ Thập Mệnh hơi nghi ngờ, liên lạc với Trương Kha. Chu Dịch cầm điện thoại gọi cho Trương Kha. Không có ai nhận, mặc dù đôi khi Trương Kha hơi hấp tấp, nhưng trong công việc cậu ta luôn nghiêm túc. Khi chấp hành nhiệm vụ bên ngoài chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng không thể liên lạc. Chu Dịch có vẻ hơi bối rối. Không liên lạc được, không có người nhận. Mọi người trong văn phòng lập tức dừng làm việc nhìn về phía Chu Dịch. Vài giây sau, tất cả đều nhận ra rằng Trương Kha đã gặp chuyện rồi. Chu Dịch định vị điện thoại của Trương Kha. Tác Tư Tiền kiểm tra năm mà Lê Lê và Phùng Dữ Niên gặp nhau thời còn học cấp 3-4 năm trước. Là Phù Nhược theo tôi. Vệ Thập Mệnh lấy chìa khóa xe, lập tức đứng dậy. Vâng. Là Phù Nhược nhanh nhẹn đứng dậy theo sau. Chu Dịch và Tác Tư Tiền nhanh chóng vào việc. Trong thời điểm này, không ai nghi ngờ về phân công và mệnh lệnh của Vệ Thập Mệnh. Bọn họ gần như không cần suy nghĩ, biết rằng mọi sắp xếp của Vệ Thập Mệnh đều là hợp lý nhất. Trong văn phòng, hai người có giá trị vũ lực cao nhất đã lái xe rời đi. Đến trường cấp 2 cũ của Lê Lê, trường trung học Tùng Lam An Đô, một trường tư thục danh giá. Trên đường đến trường, Chu Dịch kết nối thông tin định vị với điện thoại của Vệ Thập Mệnh. Anh Vệ, điện thoại của Trương Kha đang di chuyển chậm, có vẻ là đang đi bộ. Hướng đi đã lệch khỏi trung tâm thành phố, điểm đến không rõ. Được, tôi biết rồi. Vệ Thập Mệnh theo dõi định vị điện thoại của Trương Kha, điều chỉnh hướng đi đến vị trí phát tín hiệu. Là Phù Nhược cũng không lơ là, cô nhận thông tin từ Tác Tư Tiền. Sếp, trước khi Lê Lê chuyển trường đã xảy ra tranh cãi với Phùng Dữ Niên. Lê Lê đã dùng ghế đánh gãy chân Phùng Dữ Niên. Vụ việc khi đó đã lùm xùm cả lên, nhưng nhà họ Lê và nhà họ Phùng đã giải quyết âm thầm rồi. Sau chuyện đó, nhà họ Phùng đã chuyển ra nước ngoài, nói là để điều trị, còn Lê Lê thì chuyển trường. Nguyên nhân cãi nhau là gì, vẫn đang điều tra. Điều này không bình thường. Chuyện lớn như vậy mà nguyên nhân lại không ai biết. Dường như đã được xử lý rất kỹ càng. Có phải nhà họ Lê không muốn công khai thông tin về Lê Lê vì lý do này không? Là Phù Nhược vừa xem tài liệu vừa suy đoán. Không chỉ có vậy, điều mà nhà họ Lê muốn che giấu chắc chắn không đơn giản. Có lẽ Phùng Dữ Niên biết điều gì đó. Những gì cậu ta biết mới là điều mà nhà họ Lê thực sự muốn giấu kín. Cũng là lý do tại sao cậu ta bị Lê Lê đánh gãy chân. Vệ Thập Mệnh bình tĩnh phân tích tiếp. Nếu việc điều tra Phùng Dữ Niên khó khăn thì nói Tác Tư Tiền kiểm tra Lê Tâm, Trần Nguyên, Cao Âm, Ninh Hiến Kiệt. Bốn người này đã xuất hiện trong livestream. Ngoài ra còn có bạn trai của Lê Lê là Dư Hoa Niên. Mối liên hệ giữa những người này rất có thể chính là điểm khởi đầu của vụ việc. Khi Vệ Thập Mệnh đang nói, là Phù Nhược đã nhanh chóng gửi những gì hắn nói cho Tác Tư Tiền. Sếp, anh nghĩ còn bao nhiêu người chưa xuất hiện trong livestream kinh hoàng? Có khả năng còn một người nữa. Tại sao? Là Phù Nhược hơi bất ngờ. Khả năng suy luận của cô đã không kém. Nhưng không biết lý do tại sao Vệ Thập Mệnh lại dự đoán như vậy. Tin nhắn của Phùng Dữ Niên. Cậu ta muốn thu hút sự chú ý nhưng chỉ gửi tin nhắn sau khi livestream đã xuất hiện 3 lần. Cậu ta đang chờ đợi thời cơ. Thêm nữa, cậu ta nói biết người tiếp theo là ai. Nếu không nắm được quy luật thì chỉ còn lại một người cuối cùng mới có thể chắc chắn như vậy. Là Phù Nhược khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi, Phùng Dữ Niên muốn tìm quy luật thông qua livestream, nhưng cặp đôi cùng uống máu người đã chứng tỏ không có thứ tự rõ ràng. Hôm nay đột ngột gửi tin nhắn là vì nếu không gửi thì sẽ không kịp nữa. livestream kinh dị chỉ còn phát một lần. Vậy Trương Kha đã gặp ai? Có phải là người cuối cùng không? Nhưng nếu như vậy, người cuối cùng còn lại chính là bạn trai của Lê Lê sao? La Phù Nhược đang làm sơ đồ mối quan hệ trên máy tính. Phân loại các cá nhân liên quan. Đầu tiên là nạn nhân Lê Lê. Tiếp theo là người gửi tin nhắn Phùng Dữ Niên. Những người còn lại là những người đã tiếp xúc với mô người. Bao gồm streamer Lê Tâm, người có quan hệ tốt với Lê Lê, em gái của Lê Tâm. Hiện tại cơ bản đã loại trừ khả năng người này liên quan. Tiếp theo là Trần Nguyên, người đã ăn phải răng người. Cặp đôi đã uống máu người là Cao Âm và Ninh Hiến Kiệt. Cuối cùng là người chỉ nghe nói nhưng chưa bao giờ xuất hiện. Bạn trai của Lê Lê, Dư Hoa Niên, răng của Lê Lê đã được đính kim cương đây một năm. Phùng Dữ Niên dù ở nước ngoài nhưng biết chuyện này. Rõ ràng cậu ta không thể quên mối thù gãy chân năm xưa nên vẫn theo dõi Lê Lê. Đồng thời, sự thù hận có thể đã ảnh hưởng đến những người có quan hệ tốt với Lê Lê. Tất cả những điều này có phải đều bắt nguồn từ dã tâm muốn trả thù của cậu ta không? Nhưng nếu là cậu ta thì sẽ không chọn cách dễ dàng lộ diện. Dám làm như vậy có thể vì biết ai là người thực sự đứng sau mọi chuyện. Không sợ bị trừng phạt. Thêm nữa, cậu ta có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Livestream chính là bằng chứng có lợi nhất. Trong suốt thời gian livestream, cậu ta đang ở nước ngoài. Vệ thập mệnh cắt đứt sự suy luận vòng vo của La Phù Nhược. Tuy nhiên, Phùng Dữ Niên biết rất nhiều. Ít nhất cậu ta biết những người liên quan. 20 phút sau, cuối cùng vệ thập mệnh đã lái xe đến gần vị trí định vị điện thoại Trương Kha. Họ đã rời khỏi trung tâm thành phố. Đây là một công trường xây dựng bị bỏ hoang. Mặt đất đầy vật liệu xây dựng chất đống. Cát rải rác khắp nơi khiến xe cộ không thể di chuyển. Vệ thập mệnh và La Phù Nhược chỉ có thể xuống xe để tiếp tục đuổi theo. Cũng may bọn họ đã đến gần tín hiệu. 2 phút sau đã thấy bóng dáng của Trương Kha. Cậu ta cúi đầu, di chuyển chậm rãi như thể đang trong trạng thái mộng du. Trông rất kỳ lạ, Trương Kha. La Phù Nhược gọi tên Trương Kha nhưng Trương Kha không có phản ứng. Vẫn tiếp tục di chuyển chậm rãi. Vệ thập mệnh và La Phù Nhược lập tức chạy về phía trước. Không cần biết thế nào, trước tiên phải ngăn lại đã. Nhưng tai nạn bất ngờ đã xảy ra. Trong khi Trương Kha đang đi chậm, chẳng biết tại sao một bó thép trên tòa nhà bỏ hoang bị đứt rồi rơi thẳng xuống. Lao thẳng về phía Trương Kha. Trương Kha, Trương Kha, giọng nói của vệ thập mệnh và La Phù Nhược căn bản không thể đánh thức được. Trương Kha không cảm nhận được gì, cúi đầu tiếp tục di chuyển trong trạng thái mộng du. Với khoảng cách giữa vệ thập mệnh và La Phù Nhược vốn không thể đến cứu kịp. Dưới tiếng kêu gào hoảng sợ của La Phù Nhược, Trương Kha lên tiếng trả lời rồi quỳ xuống. Vài thanh thép rơi xuống xung quanh. Mặc dù ánh sáng không rõ nhưng La Phù Nhược vẫn thấy bóng đen lan ra trên mặt đất. Đó là máu. La Phù Nhược đứng ngây người tại chỗ. Cảm thấy mình như đang ở trong cơn ác mộng vậy. Vệ thập mệnh chạy đến bên Trương Kha. Trương Kha đã không còn ý thức. Trên người cậu ta có 3 thanh thép. 2 thanh xuyên qua bụng. 1 thanh xuyên từ lưng ra đến trước ngực. Với chiều dài thanh thép vốn không thể nào di chuyển Trương Kha ra được. Vệ thập mệnh lập tức gọi điện cấp cứu. Thông báo tình hình. Nhưng ở vị trí hiện tại, ít nhất phải mất 30 phút xe cấp cứu mới đến. Dựa vào tình trạng mất máu, khả năng sống sót gần như bằng không. Vệ thập mệnh nhanh chóng dạo xung quanh một vòng. Hắn tìm được một cái kiềm. La Phù Nhược cũng đã bình tĩnh, lao đến kiểm tra vết thương. Thấy vệ thập mệnh cầm cái kiềm lớn, không cần hắn phải nói thêm. Cô đã tự động giữ vững cơ thể của cậu ta lại. Vệ thập mệnh hành động vừa nhanh chóng vừa chính xác. Dùng kiềm để cắt những thanh thép quá dài. Cộng thêm thời gian đi tìm công cụ. Tổng cộng chỉ tốn chưa đầy 5 phút. Sau khi xử lý vết thương đơn giản, hai người nhanh chóng đưa Trương Kha lên xe hướng về bệnh viện trong thành phố. Trên đường đi, La Phù Nhược liên lạc với xe cấp cứu của bệnh viện. 6 phút sau, Trương Kha đã được chuyển lên xe cấp cứu. Sau 10 phút, tại bệnh viện Ando, Trương Kha được đưa vào phòng cấp cứu. Vệ Thập Mệnh và La Phù Nhược đứng bên ngoài, cả người đầy máu. Hắn nhìn vào cửa phòng cấp cứu đóng chặt mà không nói gì. Ánh mắt sâu thẳm, giống như mặt biển lặng yên trước cơn bão. Đôi bàn tay đang siết chặt của La Phù Nhược cũng run lên. Cô nghiến chặt răng, không kìm được mà rơi nước mắt. Chu Dịch và Tác Tư Tiền cũng đã đến. Nhìn thấy máu trên người Vệ Thập Mệnh và La Phù Nhược thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi bên ngoài. Một giờ sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Trong lòng bốn người đều nặng trĩu. Với tình trạng hiện tại của Trương Kha, phẫu thuật không thể kết thúc sớm như vậy. Trừ khi La Phù Nhược choáng váng đầu óc, được Tác Tư Tiền đỡ lấy. Cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, vẻ mặt có hơi kỳ lạ. Anh Vệ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Bốn người vừa tưởng phẫu thuật thất bại lập tức cảm thấy không thể tin nổi. Sau đó lại vui mừng không thôi. Bác sĩ cũng kinh ngạc, cũng khó tin thật, những thanh thép đều tránh được các cơ quan yếu hại và động mạch chủ. Đúng thật là kỳ tích, cộng thêm việc xử lý và đưa đến bệnh viện kịp thời. Bệnh nhân không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không biết vì sao vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bốn người đang mừng thầm lại như bị dội một gáo nước lạnh. Vệ Thập Mệnh là người đầu tiên bình tĩnh lại. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của cậu ấy. Sau khi bác sĩ rời đi, bốn người nhìn nhau. Chu Dịch là người đầu tiên lên tiếng. Tôi sẽ ở lại, đúng lúc tôi cũng cần kiểm tra. Người nhà họ Trương sẽ mau chóng đến đây. Chuyện ở bệnh viện không cần chúng ta phải lo lắng. Hiện tại chúng ta nên tập trung vào việc bắt giữ thủ phạm và điều tra nguyên nhân Trương Kha hôn mê. Chu Dịch cứ ở lại. Những người còn lại về nhà nghỉ ngơi trước đi. Những lời Vệ Thập Mệnh nói đương nhiên không ai phản bác. Việc Trương Kha không gặp nguy hiểm đến tính mạng là tin tốt nhất rồi. Còn lại chỉ là việc bắt giữ tội phạm. Đó là tâm nguyện của tất cả mọi người. Mọi người lần lượt rời bệnh viện. Vệ Thập Mệnh cũng lái xe đi. Trên đường gọi điện cho sở cảnh sát. Nghe, lão Vệ, có tin gì mới không? Rõ ràng đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thẩm Đồ và Vệ Thập Mệnh đã quen biết lâu. Vừa kết nối điện thoại đã vội vàng hỏi. Trương Kha bị thương, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Rất có thể tội phạm là một chuyên gia thôi miên. Địa điểm xảy ra sự việc là trường trung học Tùng Lam. Thông báo cho người của cậu phải cẩn thận. Thẩm Đồ nghe mà trong lòng thấy căng thẳng. Được, tôi biết rồi. Cậu cũng chú ý. Anh ấy chưa nói dứt câu mà Vệ Thập Mệnh đã cúp máy. Vãi, mấy khi ông đây quan tâm đến người khác vậy mà lại. Thông báo đi, thêm điều kiện thôi miên. Kiểm tra tất cả tài liệu có liên quan đến Lê Lê khi còn ở trường trung học Tùng Lam ngay trong đêm nay. Bao gồm người có tiếp xúc, có tìm hiểu về thôi miên và tâm lý học. Tất cả phải tìm hết. Cách Trương.